Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 233, con người của ta khẩu vị lớn. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân. Vừa mới thở dài một hơi, đám người lại là cảnh giác. Tô Tầm đối các binh sĩ làm thủ thế. Các binh sĩ giơ lên trong tay súng nhắm ngay mộ đạo phía trước. Đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rốt cục, ba người thân ảnh rơi vào Tô Tầm bọn người giữa tầm mắt. Cùng một thời gian, ba người cũng nhìn thấy bọn họ. Kháng kháng kháng kháng, tiếng súng vang lên. Ba cái lưu ra đồn người. Một cái lão đầu, hai cái thanh niên trai tráng. Còn chưa kịp nói câu lời kịch, bọn hắn phần diễn liền triệt để sát thanh. Hô, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng thần kinh cuối cùng là có thể buông lỏng một lát. Từ bên ngoài thông hướng chủ mộ thất, cái kia cửa ở đâu? Đại khái tại cái gì phương vị? Tô Tầm nhìn xem Hoàng Hữu Đức hỏi. Hoàng Hữu Đức cau mày suy tư lên. Người này một đã có tuổi, trí nhớ liền không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, một mực đi theo hắn con kia thủy quỷ yếu ớt mở miệng. Đại khái phía trên chúng ta phía đông nam, đi thẳng liền có thể trông thấy. Tô Tầm nhìn hắn một cái, sau đó đối một tên binh lính nói. Để người ở phía trên tìm tới cánh cửa kia, dựng lên pháo, hiện lên hình quạt vây quanh. Đúng, binh sĩ lên tiếng, sau đó lấy ra vệ tinh điện thoại. Tào Nguyên Chính âm thầm tắc lưỡi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tầm phía trên thế mà còn lưu lại người. Mà lại cũng không ít. Còn mịa nó mang theo pháo. Một nháy mắt, trong lòng của hắn tất cả tâm tư trong nháy mắt toàn bộ tắt. Chỉ muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Để cầu tiếp tục sống tạm xuống dưới. Nhìn xem binh sĩ nói chuyện điện thoại xong về sau, Tô Tầm nói với Hoàng Hữu Đức, dẫn đường đi, ngươi làm sao từ chủ mộ thất là chạy chỗ này tới? Liền làm sao dẫn chúng ta qua đi? Hoàng Hữu Đức mặc dù không nguyện ý đi một chút phía trước nhất, nhưng lại dung không được hắn lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mộ đạo càng ngày càng rộng, rất nhanh liền đi tới một cái cao lớn hình tròn cổng vòm trước. Quảng cáo, trong môn liền là chủ mộ thất. Đứng ở ngoài cửa, có thể rõ ràng trông thấy chủ mộ thất bên trong tràng cảnh. Chủ mộ thất bên trong người phảng phất là đang tiến hành cái gì nghi thức. Cũng không có phát hiện Tô Tầm bọn hắn đã sờ đến sau lưng tới. Đột nhiên, chủ mộ thất bên trong đứng tại cuối cùng sắp xếp một người trung niên phảng phất là đột nhiên có cảm giác. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Thôn trưởng, đám kia trộm mộ sờ qua tới. Trong chốc lát, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Tầm bọn người. Mà Tô Tầm bọn hắn cũng thấy rõ người trưởng thôn kia bộ dáng. Là hắn, Tào Nguyên Chính không khỏi lên tiếng kinh hô. Người thôn trưởng này rõ ràng là hắn vừa mới tiến thôn lúc khói tan hỏi đường lão nhân kia. Giết bọn hắn, thôn trưởng không chút do dự hạ lệnh. Sau đó một đám người cầm đao hướng Tô Tầm vọt tới. Giết a, đám người này hai mắt xích hồng. Đối mệnh lệnh của thôn trưởng không chút nào chất vấn. Để bọn hắn giết người liền giết người. Nhiều người như vậy cầm đao xông lại. Tràng diện thật đúng là không nhỏ. Đáng tiếc đại khái là cái này sơn thôn quá mức vắng vẻ nguyên nhân. Bọn hắn còn chưa cảm nhận được một cái đạo lý. Đó chính là thời đại thay đổi. Tô Tầm lui về sau một bước. 31 tên binh lính cầm súng tiến lên. Trực tiếp hỏa lực đồng loạt đánh chết. Kiêu ngạo kiêu ngạo kiêu ngạo. Xông lên phía trước nhất người trong nháy mắt là tựa như cắt lúa đồng dạng bị thu gặt sinh mệnh. Thôn trưởng trông thấy một màn này sắc mặt hết sức khó coi. Đối hai cái biết nói thuật người nói. Dùng đã thu tập được hồn phách cưỡng ép tỉnh lại vương gia. Biết nói thuật hai người nghe thấy lời này. Cầm thu thập hồn phách pháp khí đạp lên ngọc thạch cầu thang. Vây quanh quan tài bắt đầu cách làm. Tô Tầm chú ý tới điểm này. Cầm ra súng nhắm ngay hai người bóp lấy cò súng. Kiêu ngạo, hai thương đánh vào hai người trên lưng. Hai người trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Thôn trưởng thấy thế là vừa sợ vừa giận. Lúc này cách làm đã hoàn thành. Chỉ kém một bước cuối cùng đem những cái kia hồn phách bỏ vào pháp trận là được. Thôn trưởng cắn răng một cái hướng ngọc thạch cầu thang chạy đi. Chuẩn bị mình để hoàn thành kia một bước cuối cùng. Càng, đáng tiếc hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng đạn. Một phát súng xuống dưới trực tiếp ngã xuống đất. Phía dưới chiến đấu cũng phân ra được thắng bại. Những thôn dân này cũng không phải không sợ chết. Tại nhìn thấy đại thế không thể trái về sau liền nhao nhao nhấc tay đầu hàng. Tô Tầm để người đem bọn hắn trói lại. Sau đó chủ mộ thất bên trong có thể hoạt động chỉ còn sót Tô Tầm cùng Tào Nguyên Chính bọn người. Tào Nguyên Chính không kịp chờ đợi muốn đi chủ mộ thất tìm kiếm. Mặc dù kia hai cái thôn dân nói căn bản không có gì tiên dược cùng trường sinh chi thuật. Nhưng Tào Nguyên Chính không cam tâm. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn bước ra hai bước. Liền bị binh sĩ cầm súng cản lại. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Cái này trong mộ quá nguy hiểm. Trước tiên đem Tào lão tiên sinh cùng những thôn dân này mời đi ra ngoài đi. Cái này trong mộ tuyệt đối có đồ tốt. Bởi vì hệ thống còn không nhắc nhở thăm dò nhiệm vụ hoàn thành. Mà lại tiểu bạch thế nhưng là ở bên trong ăn một viên đan dược mới sớm hóa hình. Cho nên Tô Tầm không muốn để cho người khác biết hắn ở bên trong đạt được cái gì. Tào Nguyên Chính quay đầu nhìn về phía Tô Tầm trợn mắt nhìn. Nắm chắc xong quyền nổi gân xanh. Giận mà không dám nói gì. Đi thôi. Một sĩ binh đẩy Tào Nguyên Chính một thanh. Tào Nguyên Chính lảo đảo nghiêng ngã bị áp ra ngoài. So sánh hắn, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, Quỷ Lão Thất ba người coi như thức thời nhiều. Chủ động phối hợp binh sĩ hướng mộ đi ra ngoài. Tô Đồng, chúng ta một đường phế đi nhiều như vậy công phu đi vào chỗ này. Người như thế ăn một mình, có phải hay không có chút quá phận? Tào Nguyên Chính nhi tử đối Tô Tầm cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Không có ý tứ. Con người của ta khẩu vị lớn. Đoạt cơm nhiều người. Ta liền dễ dàng ăn không đủ no. Vì ăn nhiều một chút. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi trước đói bụng. Rốt cuộc bị đói các ngươi dù sao cũng so bị đói mình tốt. Quảng cáo. Hừ, Tào Nguyên Chính nhi tử hừ lạnh một tiếng, cũng bị binh sĩ áp ra ngoài. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Hữu Đức, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Dùng ta để người cầm súng xin sao? Ta cũng muốn ra ngoài. Hoàng Hữu Đức chỉ mình, không thể tưởng tượng nổi nói. Tô Tầm ngoẹo đầu nhìn xem hắn. Không phải đâu, chẳng lẽ chúng ta rất quen sao? Ta, Hoàng Hữu Đức nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng đầy bụi đất mang theo thủy quỷ rời đi. Những người này rời đi về sau. Chủ mộ thất chỉ còn lại có Tô Tầm, Mai Mập Mạp. Tiểu Bạch, còn có 10 cái R tinh. Rockstar, binh sĩ. Tô Tầm nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi. Người khi đó ăn đan dược là ở đâu tìm? Tiểu Bạch dung thân một biến hóa thành nhân hình. Xanh thẳm bàn ngón tay ngọc xa xa chỉ vào trên long ỷ quan tài. Quan tài đằng sau có cái bị ngăn trở san hô giá đỡ. Ta ăn viên đan dược kia liền là đặt ở trên kệ. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy Lưu An quan tài. Căn bản nhìn không thấy cái kia giá đỡ. Lấy những thôn dân này đối Lưu An kính sợ. Bình thường tự nhiên không dám tới gần hắn quan tài. Cho nên tự nhiên cũng không có khả năng phát hiện quan tài đằng sau bị che khuất giá đỡ. Trách không được kia hai cái thôn dân nói trong mộ căn bản không có gì trường sinh chi thuật cùng tiên dược. Không phải là không có, là bọn hắn không tìm đúng vị trí. Tô Tầm cất bước hướng ngọc thạch cầu thang đi đến, Mai Mập Mạp lại là đưa tay ngăn cản hắn. Ta đi lấy đi, Tô Tầm nhìn hắn một cái. Biết gia hỏa này là sợ phía trên gặp nguy hiểm. Ta đi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch nói một câu. Tiếng nói vừa ra, thân hình mấy cái lấp lóe đã xuất hiện ở quan tài bên cạnh. Yêu tốc độ tự nhiên không phải người có thể so với. Tiểu Bạch tới quan tài về sau, xoay người một bà nhấc lên trên kệ mấy cái hộp gấm ôm vào trong ngực, sau đó liền chạy xuống tới. Ở trong quá trình này nguy hiểm gì đều không phát sinh. Tô Tầm vừa mới chuẩn bị mở ra một cái hộp gấm nhìn xem. Phía sau lưng chúng đạn đổ vào quan tài trước, một cái thôn dân đột nhiên đứng lên. Nắm lên thu thập hồn phách pháp khí ném vào còn tại vận chuyển trong trận pháp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.